Nỗi đau tình yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, alo, Thỉ Chân đúng là mày. Không phải mày đang ở công ty chứ? Rất tiếc mày nói đúng. Tao còn chưa xong công việc của mình. Cái gì? Thỉ Chân giơ máy ra xa. Không cần phải hét như vậy chứ Thành Thục. Thỉ Chân mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Hơn 6 giờ rồi đó. Thì sao? Tao tức mày quá đi. Lúc này mày sao vậy? Im hơn lặng tiếng không nói không rằng. Như trốn mọi người, cứ lao đầu vào công việc. Nè, muốn chứng minh tài giỏi cũng không cần bán mạnh như vậy chứ. Thỉ Chân thở hắt ra. Thành Thục, bây giờ tao chỉ muốn biết mày gọi cho tao là có chuyện gì không? Nếu không có quan trọng chỉ cúp máy đi. Tao còn nhiều việc phải làm lắm. Ê, mày phải ngưng ngay công việc cho tao. Mạo ơi, khỏi công ty, lái xe về hướng Đồng Khởi. Nhanh đi, bây giờ à, ừ quá ba chục ly đó là điểm hẹn. Mày không đến thì sau này đừng nhìn mặt bọn tao. Nhưng, từ công ty đến đây không xa. Tao cho mày 15 phút đó. Thành Thục đã tắt máy. Tính cô à, Thành Thục thì cô quá giỏ. Nhỏ nói là nhỏ làm. Dù muốn dù không thì Thỉ Chân cũng phải đi. Nhìn bản vẽ dở dang trên bàn. Thỉ Chân lắc đầu, còn làm gì được nữa chứ? Vì cú điện thoại cô à Thành Thục mà cô đã mất đi sự hứng thú. Xếp giấy tờ quan trọng bỏ vào tủ. Thỉ Chân cũng là người sau cùng rời khỏi công ty. Hướng xe về Sài Gòn. Thỉ Chân tìm đến địa chỉ mà Thành Thục đã cho. Bởi cô cũng muốn biết cô bạn cô à cô đang tính giở trò gì đây. Đấy là một quán bar khá lớn. Gửi xe vào bãi cô được nhân viên tiếp tân hướng dẫn. Cuối cùng cô cũng tìm được nơi Thành Thục ngồi. Ê Thỉ Chân, Thành Thục đã nhìn thấy cô. Cô mỉm cười và đi về hướng mọi người. Xin chào, sao đông đủ thế này? Hữu Quân đứng lên kéo ghế cho Thỉ Chân. Em ngồi đi, cảm ơn. Thỉ Chân quay sang cô bạn nhưng rất mới. Thái Lâm lâu quá mới gặp. Mình cũng vậy, lâu lắm rồi mới gặp lại Thỉ Chân. Sao Hà Lâm thấy Chân có gì thay đổi không? Thái Lâm nghiêng đầu, vẫn đẹp vẫn thông minh bướng bỉnh như ngày nào. Có điều Chân bây giờ nhìn có địa vị hơn. Vậy sao Chân thấy Lâm bây giờ ra vẻ bà chủ mới đúng? Ngày còn đi học, Thái Lâm vẫn hơn bọn mình rất nhiều và bây giờ cũng thế thôi. Một bà chủ sang trọng xinh đẹp, chắc ông chủ cũng vậy thôi. Thái Lâm cười hài lòng, bởi vì cô rất hãnh diện được mọi người khen và đề cao. Thỉ Chân biết chứ, nhưng cô không thể định được, và chút nữa đây sẽ có cuộc cãi cọ với nhau. Nhưng Thỉ Chân nghĩ nó không đến nỗi nghiêm trọng. Mang tiếng là bạn, nhưng Thỉ Chân chưa bao giờ thân thiết được với Thái Lâm như Thành Thục. Ở Thái Lâm có sự cao sang và xa cách, Thái Lâm lúc nào cũng muốn chơi trội hơn bạn từ cuộc sống đến việc học hành. Hôm nay Thái Lâm ở đây chắc chắn muốn khoe với mọi người nhũng diều khác nửa. Thỉ Chân không ganh tị gì, nhưng cô không thích nói chuyện với người quá tự cao về mình. Đã đến đây rồi cô không muốn làm mất đi sự vui vẻ. Hữu Quân hỏi anh gọi nước cam cho em nghe. Cảm ơn anh, em muốn uống một ly trà cho tỉnh táo. Thành Thục quan tâm, dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà tao thấy mày bơ phờ vậy? Cũng không nhiều lắm, tao đang vào giai đoạn cuối của các bản vẽ. Học bên thiết kế xây dựng nó mệt vậy đó. Ai biểu mày là con gái mà chọn nghề đó làm chi? Nữ tính như tao và Thái Lâm vẫn tốt hơn không? Cứ theo một khuôn thì đâu có gì để nói. Mọi người có suy nghĩ và định hướng riêng. Tao vào nghề thiết kế xây dựng là do tao thích. Người phục vụ mang nước ra Thỉ Chân xin phép. Hình như cô đang khát lắm thì phải. Nhìn Thỉ Chân uống một hơi Thành Thục tròn mắt. Ê, từ sáng đến giờ mày không uống nước hả? Còn thời gian đâu mà nhớ đến ăn uống. Như thế là mày chết chắc rồi. Mọi người không cấm cản mày đam mê công việc. Nhưng mày phải quan tâm đến sức khỏe của mày chứ. Bây giờ thì có thể lướt được. Một thời gian sau mày mới thấy hậu quả. Đến lúc đó giật mình thì đã muộn. Mày nói chuyện sao giống má tao ở nhà quá vậy? Tao nghiêm chỉnh đấy. Thỉ Chân gật đầu, biết cảm ơn sự quan tâm của mày. Tao biết tự lo cho mình mà. Giám đốc của mày thật quá đáng. Bóc lột sức lao động của người ta. Đừng nội ý thế chứ, tại tao muốn làm việc để giết thời gian. sao lại phải giết thời gian? Chứ rảnh rỗi quá tao biết làm gì bây giờ? Đọc sách, mua sắm, thiếu gì chuyện phải làm? Thì chân nhún vai, tao luôn lười biếng về những mục đó. Thái Lâm chen vào, thì chân không thích làm đẹp từ trước đến giờ thành thục không nhớ hay sao? Mình quên Hỷ Chân là con trai. Hữu Quân cười, thay đổi đi Hỷ Chân. Chấm chấm, nếu không em chẳng thể có người yêu đâu. Em không quan tâm, phải rồi quan tâm làm gì khi Hỷ Chân đã có người trong mộng. Thái Lâm nhỏm lên, thành thục nói không sai chứ. Hỷ Chân đã có người yêu. Nè cho mọi người biết đi anh ấy là ai vậy? Hỷ Chân xua tay, đừng nghe thành thục nói. Không có chuyện đó đâu. Cô quay sang bạn, mày không nói ra, ai nội ý mày câm đâu. Đừng nhiều chuyện quá, Thái Lâm tò mò, cô níu tay thành thục. Bạn biết bạn trai của Hỷ Chân phải không? Mình chỉ nói đại thôi. Thật ra mình không biết bạn trai của Hỷ Chân. Còn giấu nửa, thật đó Hỷ Chân chỉ quan tâm đến công việc mà thôi. Thái Lâm chề môi. Không cho biết thì thôi vậy. Hỷ Chân cao giọng, chuyện tình cảm cũng chẳng có gì để giấu. Nhưng một khi người ta không muốn nói thì cũng đừng làm khó người ta. Thái Lâm cười xã giao. Mình cũng muốn biết để chúc mừng bạn thôi. Thế thì xin cảm ơn. Thành thục nhướng mày, Thái Lâm, hôm nào đưa người yêu ra mắt mọi người đi. Được thôi nhưng chỉ sợ anh ấy không có thời gian. Bận rộn đến thế cơ à? Không giấu gì mọi người. Vẫn tưởng là giám đốc công ty lớn, ảnh có bao nhiêu việc phải làm, với lại gần đây mình có nghe ảnh nói công trình du lịch gì đó. Làm anh ấy luôn bận rộn đến nỗi không có thời gian gặp mình. Hủ Quân khen, bạn trai em giỏi quá. Thái Lâm hành diên, lúc quen anh ấy bên Mỹ, em cũng không nghĩ anh ấy tài giỏi và giàu có đến như vậy. Sau này về Việt Nam em mới biết như vậy em cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Anh Thành thật chúc mừng em, nhưng tên Tuấn Tường anh nghe quen lắm, anh ấy là tổng giám đốc công ty kiến trúc Sao Bắc Cực. Thì ra, anh có nghe Sao Bắc Cư C đang đảm trách các công trình xây dựng du lịch mới. Phải đó nên anh ấy rất nhiều bận rộn, nếu không hẹn được anh ấy mỗi người có buồn không? Không có gì đâu, cách chương.